chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2179, chương 2179, trợ giúp Mạc Tiểu Tiểu. Là Mạc Tiểu Tiểu, thế nào anh nha? Một mặt dầu dĩ không vui. Mạc Tiểu Tiểu hai tay chắp ở sau lưng, cười hì hì hỏi, ngươi là Mạc Tiểu Tiểu. Nhìn đến sau lưng tiểu mỹ nữ, Vương Đại Đông đầu tiên là sững sờ, hơn nửa ngày mới phản ứng được. Thế nào a, nhanh như vậy thì không nhớ ra được ta rồi. Mạc Tiểu Tiểu gặp Vương Đại Đông vậy mà không xác định chính mình là ai, mân mê miệng, có chút không quá cao hứng bộ dáng. Vương Đại Đông ánh mắt tại Mạc Tiểu Tiểu trên thân ngắm ngắm, khụ khụ nói, không phải, chỉ là gần nhất biến hóa có chút đại a. Mạc Tiểu Tiểu nhất thời lại trở nên cao hứng trở lại, còn cố ý đỉnh đỉnh ngực hỏi, vậy ta địa phương nào biến? Vương Đại Đông tường tận xem xét vài giây đồng hồ, sau đó nói, biến lớn, chỗ nào đại? Mạc Tiểu Tiểu miệng bên trong hỏi như vậy, tâm lý lại cao hứng cực, không nghĩ tới Vương Đại Đông thủ pháp lợi hại như vậy. Không có qua thời gian mấy tháng, vậy mà thật làm cho nàng theo vùng đất bằng phẳng trưởng thành là ba đào hung dũng, rốt cục có thể ưỡn ngực ngẩng đầu làm nữ nhân. Mắt quầng thâm biến lớn, Mạc Tiểu Tiểu im lặng, gia hỏa này, khen nàng một chút cũng không được sao? Bất quá, hôm nay nàng mắt quầng thâm còn thật có chút nặng. Vương Đại Đông, ngươi còn nhớ rõ đã đáp ứng Tuệ Tuệ sự tình a? Mạc Tiểu Tiểu lúc này mới nhớ tới nàng hôm nay tới bản ý. Hôm nào được không? Vương Đại Đông hiện tại chính mình cũng sắp khổ sở chết, không biết như thế nào mới có thể đem nữ lão tổng hống tốt. Cái nào có tâm tư đi giúp khác muội tử? Vương Đại Đông, ngươi có đi hay không? Không đi ta muốn phải hô. Mạc Tiểu Tiểu tuy nhiên sinh ra dung mạo la lị bề ngoài, nhưng tính cách thực cũng là thuộc về loại kia biêu hãn loại hình. Lúc này uy hiếp nói, phi lễ a, nữ lưu manh phi lễ người á. Nào biết được nàng lời mới vừa nói xong, Vương Đại Đông chính là rụt lại thân thể, một mặt sợ hãi nhìn qua nàng, miệng bên trong la to, ta dựa vào, ngươi, ngươi, nhanh im ngay. Lúc này vừa vặn là giờ làm việc, không ít kim đỉnh cao ốc nhân viên theo cửa đi qua, ánh mắt nhất thời nhìn sang, uy uy uy, người khác hô, ta sai được hay không? Mạc Tiểu Tiểu đều cuống đến phát khóc, ngươi một đại nam nhân, muốn hay không vô sỉ như vậy? Lão nương ta chính là muốn phi lễ ngươi, vậy cũng muốn phi lễ đến động mới được mà. Được rồi, ta không muốn ngươi giúp bận bịu được hay không? Ngươi nhanh im ngay. Mạc Tiểu Tiểu bị người chung quanh cái kia quái dị ánh mắt nhìn hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nghe Mạc Tiểu Tiểu lời nói, Vương Đại Đông lúc này mới đình chỉ gọi tiếng, một mặt nghiền ngẫm nhìn qua Mạc Tiểu Tiểu, cùng ca đùa, ngươi còn non đây. Mạc Tiểu Tiểu thở phì phì chừng lấy Vương Đại Đông, cái miệng nhỏ nhắn bẻ rất cao, muốn nói điều gì, cuối cùng lại là quay người đi. Vương Đại Đông cảm giác được chớ tiểu tự Hứa Chân có chuyện gì muốn hắn hỗ trợ, lúc này đuổi theo, uy, rốt cuộc muốn ca giúp ngươi cái gì? Mạc Tiểu Tiểu nghiêng đầu nhìn Vương Đại Đông liếc một chút, lắc đầu, nói ra, tính toán, không có việc gì, nói xong cúi đầu hướng phía trước đi đến, ta dựa vào. Vương Đại Đông buồn bực chết, vừa mới ngươi xin muốn ca hỗ trợ, hiện tại ca quyết định giúp ngươi, ngươi ngược lại tốt, vậy mà không muốn ta giúp, đây không phải đùa hắn nhi sao? Uy, hỏi một lần nữa, có cần giúp một tay hay không? Không muốn ta coi như thật đi a. Vương Đại Đông có chút khó chịu nói. Mạc Tiểu Tiểu dừng bước lại, nhìn về phía Vương Đại Đông ánh mắt có chút bi thương, nói ra, tính toán, ngươi giúp không ta? Vương Đại Đông nghe xong thì không vui, cái gì gọi là giúp không ngươi? Trên thế giới này còn có ca làm không được sự tình sao? liền nói ngay, Mạc Tiểu Tiểu, ngươi cứ như vậy xem thường ta, không phải xem thường ngươi, mà chính là cảm thấy đối ngươi như vậy không tốt, dù sao chúng ta lại không có quan hệ gì, lại muốn ngươi, Mạc Tiểu Tiểu muốn nói lại thôi, biểu lộ bi thương vẫn như cũ, Mạc Tiểu Tiểu, ngươi nếu là Chu Tuệ Hảo bằng hữu, vậy dĩ nhiên cũng là bạn thân ta, cho nên, ngươi sự tình chính là ta sự tình, mặc kệ là cái gì, ta đều giúp bình tĩnh ngươi. Vương Đại Đông nói, thật, Mạc Tiểu Tiểu ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng, ca hứa hẹn sự tình, quyết không nuốt lời, Vương Đại Đông cam đoan, vậy quá tốt, cảm ơn ngươi, chúng ta đi nhanh đi. Mạc Tiểu Tiểu trong nháy mắt theo yêu thương trạng thái, chuyển thành đại hỉ, nắm lên Vương Đại Đông tay liền đi, ta dựa vào, làm sao trở nên nhanh như vậy? Chẳng lẽ trước đó cái kia một bộ yêu thương bộ dáng đều là giả ra đến? Tính toán, dù sao nếu như không phải Mạc Tiểu Tiểu, đoán chừng hắn thì cùng Chu Tuệ bỏ lỡ, có thể giúp một cái thì là một thanh. Mạc Tiểu Tiểu yêu cầu rất đơn giản, cũng là để Vương Đại Đông theo nàng hồi một chuyến nhà. Thực, Mạc Tiểu Tiểu gặp phải vấn đề là lớn bao nhiêu linh nữ hài đều gặp được vấn đề. Cái kia chính là bị người trong nhà thúc cưới. Mạc Tiểu Tiểu thực cũng không lớn, thì 23-24 tuổi bộ dáng. Cái tuổi này, ở trong thành thị, căn bản tính không được cái gì. Nhưng ở nông thôn, rất nhiều nữ hài 18-19 tuổi thì kết hôn. Vốn tới Hoa Hạ nữ hài Pháp định kết hôn tuổi tác vì 20 tuổi. Nhưng cái này tại nông thôn cũng không phải là sự tình. Rất đa số có thể sớm một chút kết hôn, đều sẽ cố ý đem tuổi tác làm lớn. Cho nên, tại nông thôn, giống Mạc Tiểu Tiểu lớn như vậy nữ hài rất nhiều hài tử đều có thể đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế, mà lại, nông thôn nữ hài nếu như thật lâu đều không có gả đi. Rất dễ dàng bị người nói xấu, Mạc Tiểu Tiểu bởi vì bị người trong nhà cho thúc không kiên nhẫn. Dự định trước tìm người giả mạo một chút, trước ngăn chặn thất đại cô bát đại di miệng lại nói. Vương Đại Đông rất đơn thuần tin tưởng Mạc Tiểu Tiểu nói cho hắn biết lời nói. Cũng coi là cũng là giả trang một chút bạn trai mà thôi. Dù sao chuyện này với hắn mà nói cũng không phải lần đầu tiên làm. Cho nên cũng liền không nghĩ nhiều. Kết quả lại, hai người ngồi mấy giờ xe. Mới đi đến một cái thị trấn bệnh viện, đồng huyện bệnh viện nhân dân. Tại cửa bệnh viện, đứng đấy mấy người, một cái 20 tuổi váy trắng nữ hài, một cái hơn 40 tuổi trung niên nam nhân, một cái hơn 40 tuổi nữ nhân. Nữ hài ngược lại là xinh bạch suối phiêu lưu, trung niên nam nhân cùng trung niên nữ nhân, thì là làn da ngăm đen, ăn mặc 10 phần mộc mạc. Vừa nhìn liền biết là dân quê. Lúc này, trung niên nam nhân kia chính nắm lấy nữ hài tay, muốn đem nữ hài hướng trong bệnh viện kéo. Có thể nữ hài lại chết ôm lấy cửa chính cây cột. Làm sao cũng không nguyện ý buông ra. Cùng ta đi vào, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật. Trung niên nam nhân tức hổn hển. Không, ta không đi, ta không đi. Nữ hài một bên khóc. Một bên hô, cửa còn vây không ít người, ào ào đối với mấy người kia chỉ trò, nghị luận ầm ĩ, rốt cục, nữ hài khí lực đánh không lại trung niên nam nhân, tay một chút xíu theo trên cây cột trượt xuống, sau đó bị trung niên nam nhân cho hắn lấy hướng bệnh viện đi đến. Thấy cảnh này Mạc Tiểu Tiểu lúc này nhanh chóng chạy tới, một phát bắt được trung niên nam nhân, nói ra. Sở thúc thúc, ngươi đừng như vậy, ta đem người mang cho ngươi tới. Nói xong, đối với Vương Đại Đông nháy mắt, Vương Đại Đông có chút mộng so, không biết xảy ra chuyện gì, nhưng hắn đáp ứng muốn giúp Mạc Tiểu Tiểu, lúc này tự nhiên muốn đứng ra, lúc này đi đến trước mặt mọi người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây kì hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng.